Tu La Vũ Thần, chương 2446, Chiến cuộc bất lợi 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dựa vào cái gì cùng ngươi đấu lão phu chỉ bằng nó? Nhưng mà, đối mặt viễn cổ yêu tộc tộc trưởng Thế Công, chiến viên mặc vậy mà cũng là sắc mặt không thay đổi. Tay phải hắn nắm chặt tổ binh, tay trái vậy mà hóa trưởng, đối chính diện đánh tới hắc sắc quang nhận, đột nhiên oanh ra. Keng, sau một khắc, một tiếng sắt thép xen lẫn vậy thanh âm truyền đến, cái kia màu đen quang nhận lại bị ngạnh sinh sinh đích đánh lui ra. Cùng lúc đó, kim quang nổi lên bốn phía, một thanh dài đến 100 mét kim sắc cự phủ, liền xuất hiện ở giữa không trung phía trên. Cái kia kim sắc cự phủ một khi hiển hiện, một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng, cũng là tùy theo mà hiện. Giờ phút này chiến viên mặc khí tức vậy mà đã không kém chút nào viễn cổ yêu tộc tộc trưởng. Bí kỹ, viễn cổ chiến phủ. Giờ phút này, chớ nói viễn cổ yêu tộc những người khác một mặt ngốc trệ, ngay cả viễn cổ yêu tộc tộc trưởng, cũng là thần sắc đại biến. Kỳ thật, hắn đột phá đến ngũ phẩm võ tổ, đã không ngừng thời gian 2 năm, nhưng chậm chạp không dám tiến đánh viễn cổ chiến tộc tổng bộ. Một nguyên nhân khác cũng là bởi vì kiêng kỵ chiến viên mặc nắm giữ bí kỹ, viễn cổ chiến phủ. Ngày hôm nay, viễn cổ chiến phủ một khi xuất hiện, khí tức kia quả nhiên là không như bình thường. Bá khí phi phàm, ngoài ta còn ai, dứt bỏ chiến viên mặc không nói, chỉ nói cái kia viễn cổ chiến phủ khí tức đã là kinh khủng như vậy. Viễn cổ yêu tộc đám người, trong lúc nhất thời hoàn tất đều sinh lòng khiếp ý, nhao nhao lui về. Viễn cổ chiến phủ uy lực, các ngươi có lẽ cũng không lĩnh giáo qua, có thể các ngươi tiền bối, hẳn là cùng các ngươi nói qua. Hiện tại các ngươi biết khó mà lui, ta còn có thể cân nhắc tha các ngươi một lần, nếu không. Đừng trách lão phu đại khai sát giới. Chiến viên mặc bình tĩnh mặt mo, lạnh giọng nói ra. Hừ, 2 năm này ở giữa, ngươi một mực bế quan, không dám đánh với ta một trận, cũng đã nói rõ sự chột dạ của ngươi. Yêu tộc tộc trưởng nói ra, ta nếu thật thôi động viễn cổ chiến phủ, coi như hy sinh mệnh ta, cũng có thể đưa ngươi chém giết. Chiến viên mặc nói ra, có đúng không, vậy liền để ta tới mở mang kiến thức một chút, ngươi cái này viễn cổ chiến phủ, phải chăng có cái kia lực lượng trong truyền thuyết. Yêu tộc tộc trưởng, cười lạnh một tiếng, sau đó trong mắt liền hiện ra sát ý nồng nặc, binh chỉ phía trước, cao giọng quát. Yêu tộc chúng tướng nghe lệnh, trận chiến ngày hôm nay, không phải chiến tộc diệt, chính là ta yêu tộc vong, giết cho ta. Giết, sau một khắc, viễn cổ yêu tộc các vị cường giả, cũng là như là chiếm được từ lệnh đồng dạng. Từng cái một không chỉ có khiếp ý hạ thấp, càng là chiến ý tăng vọt, trùng trùng điệp điệp, giống như điên, lần thứ hai hướng viễn cổ chiến tộc đại quân bắt giết mà tới. Cỗ khí thế kia, liền như là hôm nay, nhất định phải đem viễn cổ chiến tộc diệt đi đồng dạng. Giết cho ta. Mà viễn cổ chiến tộc cũng là không cam lòng yếu thế, cuồn cuộn đại quân, giấu trong lòng hẳn phải chết quyết tâm, vì tranh một miếng cuối cùng khí, vì viễn cổ chiến tộc vinh quang. Hôm nay, thề phải cùng yêu tộc quyết một trận thắng thua, định ra sinh tử. Trong nháy mắt, viễn cổ chiến tộc đại quân, liền cùng viễn cổ yêu tộc đại quân, chém giết ở cùng nhau. Không được a tỷ tỷ, dạng này không được, ta viễn cổ chiến tộc trong 2 năm qua, binh lực đại giảm, căn bản không phải yêu tộc đối thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà ra ra coi như bằng vào viễn cổ chiến phủ, thật sự có thể chém giết yêu tộc tộc trưởng, nhưng hắn cũng chắc chắn mất đi tính mạng. Đến lúc đó, ta chiến tộc còn không địch yêu tộc vẫn là khó thoát bại cục. Chiến linh đồng hốt hoảng nói với chiến linh linh, không cần ngươi nói, ta cũng nhìn rõ thế cuộc trước mắt. Sắc mặt của chiến linh linh cũng đồng dạng rất khó coi. Chúng ta đi tìm Sở Phong đại ca đi, hắn nói qua yêu tộc nếu là xâm nhập, chúng ta liền có thể gọi hắn, hắn nhất định không biết khoanh tay đứng nhìn. Chiến linh đồng đang khi nói chuyện, đem một đạo hình tròn lệnh bài đem ra, đó chính là 2 năm trước, Sở Phong giao cho hắn lệnh bài. Nhìn thấy tấm lệnh bài này, chiến linh linh cũng là thần sắc khẽ động, nàng vẫn nhớ kỹ, 2 năm trước người trẻ tuổi kia, leo lên ngộ đạo chi địa tầng thứ 3 tràng cảnh. Bây giờ nghĩ lại, nội tâm của nàng vẫn biết vì đó run rẩy, dù sao người tuổi trẻ kia, không chỉ có là bằng vào thiên phú của cùng với chính mình, chinh phục tầng thứ 3, dựa vào còn có ý chí bền chắc không thể gầy kia lực. Sở Phong, có thể nói là nàng hiện nay kính nể nhất người, thậm chí có siêu việt Chiến Hải Xuyên dấu hiệu. Dù sao Chiến Hải Xuyên có mạnh hơn, cũng đều là đủ loại thần thoại, hắn chưa bao giờ chân chính gặp qua. Nhưng mà Sở Phong bản sự, hắn lại là thật sự thấy qua. Sở Phong trong lòng nàng, có không cách nào thay thế vị trí. Thế nhưng là dù là như thế, Chiến Linh Linh liền vẫn lắc đầu một cái, nói. Sở Phong gia nhập, hoàn toàn chính xác sẽ trở thành ta viễn cổ chiến tộc một đại chiến lực, thế nhưng là dưới mắt khó dây dưa nhất, nhưng đều là võ tổ cấp cao thủ. Đối mặt cao thủ như vậy, Sở Phong gia nhập cũng nhất định là không địch lại. Chúng ta nếu thật đi gọi hắn, chẳng khác gì là hại hắn, cùng gọi hắn chịu chết, còn không bằng để hắn tiếp tục bế quan. Bởi vì coi như viễn cổ yêu tộc có thể diệt đi ta chiến tộc thế nhưng không cách nào bước vào ngộ đạo chi địa tầng thứ 3, lấy thiên phú của Sở Phong, cuối cùng sẽ có một ngày, hắn có thể đủ chiến thắng viễn cổ yêu tộc thay ta chiến tộc báo thù. Chiến Linh Linh nói ra, nghe được Chiến Linh Linh những lời này về sau, Chiến Linh Đồng cũng là cảm thấy rất có đạo lý. Hoàn toàn chính xác, Sở Phong có mạnh hơn, có thể 2 năm ở giữa, lại có thể có vào như thế nào tiến bộ. Nếu là Sở Phong hiện tại, chính là võ tổ cường giả hắn tin, nhưng muốn nói Sở Phong có thể cùng yêu tộc tộc trưởng, vị kia ngũ phẩm võ tổ phân cao thấp chính hắn cũng không tin. Lúc này, mặc dù là hắn viễn cổ chiến tộc sinh tử tồn vong thời khắc, hắn rất nhớ có người có thể giúp đỡ viễn cổ chiến tộc. Thế nhưng là gọi Sở Phong xuống tới, lại có thể thế nào đâu? Còn không phải không chịu chết. Ngẫm lại Sở Phong có tình có nghĩa, hắn càng phát ra cảm thấy mình không thể vì tư lợi, tay kia bên trong hình tròn lệnh bài, liền lặng lẽ rụt trở về, chuẩn bị bỏ vào trong ngực. Ô oa, nhưng mà, vào thời khắc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, cùng lúc đó, một đạo máu tươi cũng là vung vãi ra. Ra ra, thấy vậy một màn, Chiến Linh Đồng cùng Chiến Linh Linh, lập tức mặt mày lo lắng cùng đau lòng. Là gia gia của bọn hắn chiến viên mặc giờ phút này vậy mà đã bị thương, toàn bộ cánh tay trái đều bị chạm cắt đi. Mặc dù chiến viên mặc rất nhanh liền dùng thủ đoạn đặc thù, lần thứ 2 ngưng tụ ra một cánh tay, thế nhưng là máu tươi kia nhưng lại chưa xóa đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà nhất không cách nào xóa, lại là hắn bị yêu tộc tộc trưởng, chém dụng cánh tay sự thật. Người thua, yêu tộc tộc trưởng nhìn chằm chiến viên mặc rất là tự tin nói ra câu nói này. Một chút vết thương nhỏ, với ta mà nói không đau không ngứa, thắng bại chưa định. Chiến viên mặc không chịu thua nói ra. Yêu tộc tộc trưởng lông mày ngả ngớn, sau đó nói ra. Người xác định sao? Tự nhiên xác định, chiến viên mặc hiển nhiên không phục tay trái đong đưa, liền muốn lại lần nữa ra tay. Phốc, có thể bỗng nhiên ở giữa, chiến viên mặc một hơi lão huyết phun ra, mặt lộ vẻ vô cùng thống khổ chi sắc, sau đó vậy mà quỳ một chân hư không bên trên. Giờ khắc này, sắc mặt của hắn trở nên thảm bại, khí tức cũng là trở nên cực yếu, một gương mặt mo phía trên, phủ đầy vẻ giật mình. Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, hắn chỗ thi triển ra bí kỹ, viễn cổ chiến phủ, vậy mà cũng đang yếu bớt. Tại sao có thể như vậy? Chớ nói chiến viên mặc không hiểu, ngay cả viễn cổ chiến tộc những người khác cũng đồng dạng là gương mặt không hiểu. Một kích kia, rõ ràng chỉ là bị thương ngoài da, như là chiến viên mặc cao thủ như vậy, căn bản không biết chịu ảnh hưởng mới đúng. Ngươi cho rằng ta khi trước một kích chỉ là tầm thường một kích sao? Không ngại nói thật cho ngươi biết, ta lúc trước thi triển chính là chuyên môn khắc chế ngươi cái kia viễn cổ chiến phủ bí kỹ. Yêu tộc tộc trưởng đắc ý nói, ngươi ở đây hổ ai, trong thiên hạ liền không ai có thể đủ khắc chế viễn cổ chiến phủ bí kỹ, mà ta cũng chưa từng nghe qua ngươi yêu tộc từng có cái gì bí kỹ. Ngươi rốt cuộc là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ đả thương phụ thân của ta? Chấm. Viễn cổ chiến tộc tộc trưởng, tức giận chất vấn, hắn cũng không tin tưởng yêu tộc tộc trưởng theo như lời nói. Trước kia không đại biểu hiện tại không, ngươi bây giờ có thể không tin lời nói của ta, nhưng khi ta nói ra cái này bí kỹ người sáng tạo, ngươi liền nhất định sẽ tin. Ta đây bí kỹ tên là Khắc Địch Trảm, chính là tộc ta tiền bối, yêu hình đại nhân, dùng tất thắng tinh lực sáng tạo. Yêu tộc tộc trưởng đắc ý nói, yêu hình, lại là yêu hình. Nghe được hai chữ này, viễn cổ chiến tộc đám người cũng đều là mắt lộ ra bất an cùng sợ hãi. Cách chương.